Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4046, thảm chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi bị cự hỏa che đậy kín trong nháy mắt đó. Đầu hắn trống rỗng, liền là tâm, cũng sẽ không nhảy. Bất quá, Vân Vạn Lý lời nói. Rất tốt nhắc nhở hắn. Hắn hiểu khúc đàn nhi. Đàn nhi trên người có được linh khí cùng tử khí. Cho nên, bỏng lửa hại không để cho. Đến mức, đầu kia hỏa long đến hiện tại không gặp hủy diệt ngược lại càng cháy càng mạnh thịnh. Cùng đàn nhi đến hiện tại còn không có xuất hiện nguyên nhân. Mặc Liên Thành không muốn xâm nhập suy đoán. Nhưng là, đàn nhi chi cho nên như thế kéo. Khẳng định có nàng nguyên nhân. Hắn tin tưởng nàng. Hắn tuyệt đối phải tin tưởng nàng. Đàn nhi, nhất định sẽ không dễ dàng chết. Nhất định có biện pháp giải quyết khốn cảnh. Bây giờ, hắn duy nhất phải làm. Liền là thay đàn nhi tranh thủ thêm điểm thời gian. Dẫn dắt rời đi Vân Vạn Lý chú ý. Để Vân Vạn Lý ra tay tổn thương khúc đàn nhi một chuyện. Mặc Liên Thành giận không thể nghỉ. Trên người lực lượng trong nháy mắt tụ tập. Đầu chạy không cái này một cái hô hấp ở giữa. Ở cổ điện tiếp nhận bộ kia phân truyền thừa. Thế mà lặng yên im lặng chiếu với hắn não hải bên trong. Như là một bức họa. Vàng róc rách đường nét tổ hợp thành rắc rối phức tạp. Thiên biến vạn hóa hình vẽ. Nhanh chóng biến ảo. Đuổi theo một lần. Ở hắc ám chi uyên. Tính mạng hắn nhận uy hiếp. Mạng sống như treo trên sợi tóc tình huống không bình thường. Lần này, hắn là bởi vì phẫn nộ cùng cực kỳ bi thương kích phát đến. Truyền thừa lĩnh ngộ, lại lần nữa mở ra. Mặc Liên Thành không có vẻ kích động cùng hưng phấn. Chỉ là, nhàn nhạt tiếp nhận, thuận theo tự nhiên để vô hình truyền thừa dung nhập hắn huyết mạch ở trong. Thẳng đến, cường thịnh uy áp, thu cũng thu không được. Hướng bốn phương tám hướng tỏ khắp, đem chọn cái thái huyền cốc trùng trùng điệp điệp bao vây. Trên mặt đất, có tu vi hơi yếu một điểm người. Sắc mặt bắt đầu trắng bệch, mọi người rung động không dứt ánh mắt, chăm chú nhìn trên không phía trên. Bọn hắn không có tham dự đang kịch liệt đánh nhau ở trong. Nhưng là, trận này đánh nhau, bọn hắn so người trong cuộc nhìn còn muốn hồi hộp. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Cái này nam nhân đột nhiên tĩnh lại. Có thể là, trong khoảnh khắc, cả người khí thế liền biến. Hắn trở nên càng sắc bén hơn. Trên người cường giả khí tức đại thịnh. Điên cuồng gào thét lại nguy hiểm. Bầu trời tại hắn ảnh hưởng phía dưới. Lại một lần bắt đầu gió nổi mây phun. Tất cả mọi người chú ý tới loại này to lớn biến hóa. Tất cả mọi người đều tại nghi ngờ không thôi. Thẳng đến, có người sợ hãi mà hỏi thăm một câu. Hắn vừa rồi không phải là tiến giai a, nhưng là... Tiến giai có nhanh như vậy sao? Hơn nữa, là tại như vậy hỗn loạn trong hoàn cảnh. Không có báo trước tu vi tăng lên. Rất nhanh, liền có người chần chờ tiếp lời. Vậy hắn tiến giai cũng quá khủng bố a, cả người tư thế hoàn toàn không giống. Cái này cần duy nhất một lần tiến bộ bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, mọi người biểu lộ lại biến, trở nên ý vị sâu xa, cùng các loại hâm mộ đố kỵ hận. Lúc này, trên không phía trên, bị đám người lấy hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt chỗ đi theo Mặc Liên Thành. Trên người chính nổi lên một cỗ cường hoành khí lưu, như là vòi rồng nhanh chóng xoay chuyển. Hắn không sợ hãi chút nào chính xử ở sóng gió trung tâm. Cát bay đá chạy, đối với hắn nhưng một điểm đều không ảnh hưởng. Tóc đen bay lên, gương mặt như vẽ, khí chất nhưng cao lạnh âm trầm như sát thần. Hắn mắt sáng như đuốc, gấp chầm chầm Vân Vạn Lý. Hai bên hơi mỏng cánh môi ngậm lấy tàn khốc vô tình giết đâm cười lạnh. Lại lần nữa một kích, lại dám tổn thương đàn nhi. Tội không thể tha, Vân Vạn Lý, chịu chết đi, một kích này, nhìn xem động tác tùy ý, nhưng là uy lực vô tận. Long trời lở đất, Cái này là hai người đơn đả độc đấu mấy lần so chiêu. Vân Vạn Lý lần đầu tránh lui. Mấy bên ngoài trăm trượng. Vân Vạn Lý nhìn xem Mặc Liên Thành. Ánh mắt cuộn trào mãnh liệt. Cách chương.